Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 488, lần thứ 2, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 7777, vù, một trận gió đêm phất qua, thổi lên một mảnh bụi bặm, chiến trường trước đó đất rung núi chuyển, trời sụp đất lún, đột nhiên, yên tĩnh lại, chỉ có tiếng kêu rên của các ninja Konoha thụ thương quanh quẩn đâu đây. Hyuga Kagami bất ngờ chém giết Obito, cùng việc Obito dùng đồng thuật chuyển di, thiên đạo, cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Bởi vậy, hai cái địch nhân trọng yếu trên chiến trường lập tức mất tích. Mới từ trong, địa bộc thiên tinh, thoát khốn, lại ăn một cái, thần La Thiên Trinh, ngay chính diện, Jiraiya lúc này từ đống đất cắt bò ra, mặt mày xám xịt nhìn xung quanh bốn phía. Mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hyuga Kagami thì gắt gao nhìn chằm chằm thi thể Obito, lúc này cái thi thể Obito bị cắt thành hai nửa kia. Cũng giống, Susanoo, trước đó của hắn, cũng cấp tốc trở nên khô héo, phảng phất trong nháy mắt đã trải qua tuế nguyệt ăn mòn. Biến thành một đống thịt nát xác khô, đắc thủ, trong lòng Hyuga Kagami dâng lên một phần mong đợi. Vừa rồi hắn tập kích hết sức bất ngờ, lúc cốt nhận ẩn chứa đặc tính, cộng sát hôi cốt, chém vỡ, Susanoo, của Obito, cũng một phát là xong, không có mảy may trở ngại, cho nên Obito có lẽ không kịp thi triển cái cấm thuật. Izanagi, có thể thay đổi vận mệnh kia, phốc, đúng lúc này, Hyuga Kagami lại không thể ức chế phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, thân thể hắn lung lay, lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thời gian dài phát động, tảo quyết vũ, duy trì cốt lâm diện tích cực lớn, vốn đã là một gánh nặng cực lớn. Huống chi Hyuga Kagami giờ phút này còn bị huyết kế bệnh ăn mòn. Nếu không phải cỗ phong độn nhân bản thể bản A này đủ mạnh, đủ dẻo dai, ở phương diện thể chất 10 phần ưu dị, thì hắn chỉ sợ cũng đã không chịu nổi. Nhưng dù vậy, cỗ thân thể này của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì thêm tầm 10 phút. Trong nháy mắt này, Hyuga Kagami phát hiện thi thể Obito trên mặt đất đột nhiên biến mất. Vì thế liền hắn thôi động Byakugan, nhưng vẫn không cách nào tìm ra một chút dấu vết. Thường thì dù có chúng, cộng sát hôi cốt của Kaguya, thi thể cũng sẽ lưu lại một mảnh cho tàn, mà bây giờ nửa điểm dấu vết cũng không có. Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Obito trước khi chết kịp phát động cấm thuật biến đổi vận mệnh. Izanagi, vẫn là chậm một nhịp sao? Hyuga Kagami thầm thở dài một tiếng, nhưng không có quá mức thất vọng, có thể bức Obito phát động. Izanagi, đã là thành công trên sách lược, muốn để Obito ngay cả, Izanagi, cũng thi triển không ra, liền đem hắn thuấn sát, chuyện này cơ hồ là không thể nào, cho nên dự định ban đầu của Hyuga Kagami, cũng chỉ là tiêu hao một cái Mangekyo Sharingan của Obito, loại cấm thuật bóp méo vận mệnh như, Izanagi, mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có trả giá. Mỗi một lần sử dụng, đều cần triệt để tiêu hao hết đồng lực một cái Sharingan. Hơn nữa mức tiêu hao này có thể nói là vĩnh viễn. Ngoại trừ giống Uchiha Madara đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của mình tiến hóa thành Rinnegan, thông qua tiến hóa con mắt để bổ sung đồng lực. Nếu không, tiêu hao hết đồng lực là không cách nào bổ sung. Nói cách khác, Obito tất nhiên đã tổn thất một cái Sharingan. Thu liễm suy nghĩ trong lòng, Hyuga Kagami ngưng thần quan sát bốn phía, chuẩn bị phát động công kích lần nữa trong khoảnh khắc Obito phục sinh. Thiếu đi một cái Mangekyo Sharingan, bất luận là mắt trái, hay là mắt phải, thực lực Obito đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ cần địa điểm Obito phục sinh cách Hyuga Kagami vừa đủ gần, lúc đó Hyuga Kagami sẽ có cơ hội lần nữa chém giết hắn. Đến lúc đó, cho dù Obito lần nữa phát động Izanagi, thì hắn mất đi hai cái Sharingan, cũng không khác phế vật là bao. Chiếu chiếu chiếu, lúc này, lần lượt từng bóng người chạy tới chiến trường bên này. tới đầu tiên chính là Kakashi, cùng tiểu đội chiến thuật đặc thù của hắn. Sau đó, mấy người ám bộ đội 7 của Hyuga Kagami cũng lục tục tới chiến trường. Cuối cùng chính là số lớn các ninja Konoha từ khắp nơi chạy tới trợ giúp. Trên vai những ninja Konoha này, phần lớn đều có một con sên cỡ nhỏ. Mặc dù nguyên một đám thoạt nhìn chật vật, nhưng tinh thần tựa hồ cũng không tồi. Hiển nhiên đã được trị liệu. Nhìn bốn phía, thấy không có bóng dáng địch nhân. Kakashi vội vàng hỏi Jiraiya ở giữa sân. Jiraiya đại nhân, địch nhân đâu? Jiraiya lắc lắc đầu, một màn vừa rồi Hyuga Kagami bước lui. Thiên đạo, chém giết Obito, hắn cũng không có nhìn thấy. Cho nên hắn lúc này cũng là hồ đồ. Không biết chuyện gì xảy ra. Thiên đạo, đã không thấy tăm hơi. Kurenai không có ngừng lại. Thẳng tắp bay tới vị trí Hyuga Kagami. Lúc này, Hyuga Kagami xua tay về phía Kurenai. Đừng tới đây, Kurenai ngẩn ra một cái. Nhưng vẫn nghe lời dừng lại bước chân. Cách thật xa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Hyuga Kagami. Nghe ngữ khí nghiêm túc dị thường của Hyuga Kagami. Một đám ninja Konoha đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ rất kỳ quái bốn phía rõ ràng cũng đã không còn địch nhân. Hyuga Kagami vì sao vẫn bày ra tư thế như lâm đại địch? Chỉ có mấy người Jiraiya, Kakashi ý thức được cái gì? Vừa cảnh báo đồng bạn bốn phía, vừa đề phòng lên, ngay một khắc này, thân ảnh Obito lăng không xuất hiện ở một khối đất trống trên chiến trường. Không có vòng xoáy vặn vẹo, cũng không có hư hóa, thân hình, hắn xuất hiện, liền tựa như thần linh từ hư không xuất hiện. Từ hư vô nháy mắt xuất hiện trong hiện thực, Izanagi, Hyuga Kagami trong miệng lẩm bẩm một câu, lại không có hành động gì. Vị trí Obito phục sinh, cách hắn ước chừng trên 100 mét, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, rất khó hoàn thành công kích trước khi Obito hư hóa, bản thân, mọi người cẩn thận, hắn làm sao xuất hiện, là nhẫn thuật thời không sao? Obito đột nhiên xuất hiện. Khiến cho các ninja Konoha xung quanh rối loạn xôn xao. Kakashi càng là siết chặt kunai đặc chế trong tay. Nhìn chằm chằm không chuyển mắt thân ảnh Obito nơi xa. Hắn quên không được cái thân ảnh này. Chính cái thân ảnh này đã cướp đi mắt trái Sharingan của hắn. Lại là hắn sao? Kakashi hiện tại bức thiết muốn xác minh thân phận Obito. Hắn muốn biết rõ ra hỏa mang theo mặt nạ xoắn ốc này. Đến cùng có phải là người từng là bạn thân của mình hay không? Ánh mắt Obito lại khóa chặt trên người Hyuga Kagami. Lần thứ hai, hắn lúc này tâm tình 10 phần u ám cùng phẫn nộ. Đây đã là lần thứ hai hắn bị thành viên tổ chức Kami bức đến mức phát động. Izanagi, nói cách khác, tổ chức Kami cũng đã giết qua hắn 2 lần, làm hắn nóng cả mặt. Đồng thời, hắn lại càng kiêng kỵ. Phong Linh, trước mặt, hắn thật sự là nghĩ không ra cốt nhận của Phong Linh, vì sao có thể dễ dàng chém vỡ Susanoo của mình, đây quả thực không có đạo lý. Bên ngoài tường thành thôn, một đường phong trần mệt mỏi chạy về thôn, Shisui cùng Itachi nhảy lên tường thành, thấy được cảnh tượng trong thôn, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, thôn bị hủy, tại sao có thể như vậy? Chuyện này sao có thể, nơi này là Konoha mà, cách chương.